Đại Mộng Chủ chương 851, dốc hết toàn lực, góc truyện audio.com. Hắc Hùng Tinh hả miệng lớn thở dốc, khí tức trên thân giảm đột ngột đến xuất khiếu kỳ, trên mặt cũng hiện ra vẻ mỏi mệt. Bất quá gã vẫn dáng chống đỡ một hơi, bấm niệm pháp quyết điểm một cái, đi, một bóng người màu trắng lập tức ly thể bắn ra. Trong nháy mắt xuất hiện bên cạnh Thẩm Lạc, dung nhập vào thể nội hắn, khí tức trên thân Thẩm Lạc ầm vang một tiếng tăng vọt lên. Trong nháy mắt vượt qua các cảnh giới, đạt tới chân tiên trung kỳ, lam quang trên người hắn điên cuồng phát ra. Trong nháy mắt khuếch tán ra mấy chục trượng, bao phủ trận pháp màu vàng, còn có bọn người Nhiếp Thải Châu bên cạnh lại. Mà hắn mang theo ba kiện bảo vật thuần dương kiếm phôi, tử kim linh, hạt châu lớn màu tím, cùng cộng hưởng bạo tăng pháp lực. Đồng thời tỏa sáng hào quang, chúng bay vụt ra ngoài, bay múa quanh thân thể hắn, mà đều phát ra trận trận thanh âm thanh minh hưng phấn. Thẩm Lạc mở to mắt. Nhìn lam quang gào thét quanh người, khóe miệng lộ ra vẻ tươi cười, bí thuật linh động cửu thiên cưỡng ép tăng cao tu vi. Khác với điều động tạm tu vi mộng cảnh, chỉ đơn thuần để hắn bạo tăng tu vi mà thôi, cũng không cải biến tính chất pháp lực trong cơ thể hắn. Như vậy cũng tốt, nếu như pháp lực trong cơ thể hắn đổi thành yêu khí Hắc Hùng Tinh, vậy hắn chưa hẳn có thể nhẹ nhõm khống chế. Thẩm Lạc thầm vận công pháp, thu liễm pháp lực bạo tăng thể nội, lam quang bốn phía lập tức như cá voi hút nước bắn ra chui vào thể nội hắn. Một chút cũng không lưu lại bên ngoài, bọn Nhiếp Thải Châu vừa mới bị lam quang bao vây lấy, có loại cảm giác sóng dữ trong biển sâu. Có phần không thoải mái, bây giờ giải thoát ra, mấy người đều nhẹ nhàng thở ra, vội vàng bay ra một khoảng cách miễn cho bị tác động đến. Trong quang trận màu vàng, Hắc Hùng Tinh nhìn thấy cảnh này, trên mặt hiện ra vẻ kinh ngạc, Thẩm Lạc nhanh như vậy đã thu liễm lại pháp lực. Thực sự khiến gã kinh ngạc, Thẩm Lạc đưa tay vẫy một cái, ba kiện pháp bảo tỏa sáng hào quang kia lập tức ngoan ngoãn bay vụt về, rơi vào bên cạnh hắn. Trên thuần dương kiếm phôi nồng đậm hồng quang, cơ hồ hình thành thực chất hồng liên nghiệp hỏa bên trong cũng dục dịch. Thỉnh thoảng có một đạo hỏa diễm thoáng hiện trên thân kiếm, mà linh văn trên tử kim linh đều bị thắp sáng, tỏa ra hào quang màu tử kim. Ba cái linh đang rung động đinh đương, dục dịch tựa hồ không nhịn được muốn phóng xuất lực lượng ẩn chứa ra tung hoành chém giết. Về phần hạt châu lớn màu tím kia hiện ra từng đạo ma văn màu tím, đông một đoàn, tây cao lại, chớp động không thôi, nhìn phi thường thần bí. Hạt châu này từ khi đạt được một mực không cách nào tế luyện thành công, không ngờ bây giờ lại phát sinh biến hóa, đúng rồi. Tiểu hùng quái nói tiên thiên luyện bảo quyết có thể tế luyện tất cả pháp khí, không biết có thể tế luyện bảo vật ma tộc này không? Thẩm Lạc nhìn thấy hạt châu lớn màu tím biến hóa, trong lòng hơi động, thầm vận tiên thiên luyện bảo quyết tế luyện. Cấm chế trong hạt châu lớn màu tím lập tức phản ứng, nhanh chóng bị luyện hóa, ma văn trên hạt châu nhanh chóng gia tăng, quả nhiên có thể. Thẩm Lạc mừng rỡ trong lòng, đồng thời, hắn cũng biết hạt châu lớn màu tím này rốt cuộc ma khí ra sao, nguyên lai hạt châu này có thần thông như vậy. Thẩm Lạc tự lẩm bẩm, ngay lúc đó, hắn cũng vận chuyển tiên thiên luyện bảo quyết luyện hóa tử kim linh. Từng tầng cấm chế trên linh đăng này được luyện hóa thế như trẻ tre. Thẩm tiểu hữu, bí pháp linh động cửu thiên kéo dài không lâu. Chớ chậm trễ, mau ra tay, thanh âm Hắc Hùng Tinh bỗng nhiên vang lên trong đầu Thẩm Lạc, ánh mắt Thẩm Lạc chuyển động. Kinh ngạc vì sao Hắc Hùng Tinh ở chỗ này truyền âm, nhưng hắn lập tức nhớ tới một thân tu vi mình bây giờ tăng mạnh đều đến từ đối phương. Nên cũng thoải mái, thân hình hóa thành một đạo lam quang đánh tới đối diện, Nhiếp Thải Châu xa xa vội vàng huy động cành dương liễu. Bức tường gỗ kia lóe lên lục quang, nhanh chóng tán đi, ẩn vào hư không, hiển lộ ra vòng bảo hộ màu lam phía sau. Thẩm Lạc nhìn thấy trong hộ cháo dâng lên bạch quang, trên mặt hiện lên một tia kinh ngạc, nhưng cũng không để ý đến, lật tay lấy ra tử kim linh. Pháp lực bàng bạc rót vào trong đó, trên tử kim linh đại phóng hào quang tử kim, hình thể trong nháy mắt biến lớn gấp 10 lần. Hỏa linh cùng phong linh càng biến lớn to bằng cái thớt, ầm ầm một tiếng vang thật lớn, hai đạo hỏa trụ, phong trụ thô to chừng trăm trượng bắn ra. Cuốn lẫn nhau, được sức gió tương trợ, hỏa trụ lập tức bành trướng hơn gấp 10 lần. sau đó ngưng tụ hóa thành một đầu mấy cự long xích hồng lớn trăm trượng, dương nanh múa vuốt nhào về phía vòng bảo hộ màu lam. Một cỗ nhiệt độ nóng rực khó tin tràn ngập hư không phụ cận, phảng phất hết thảy đều trực tiếp bị đốt cháy. Hòn đảo phía dưới phần phật một chút bị thiêu đốt, nước biển phụ cận càng trong nháy mắt bốc hơi, lộ ra khu vực khô cạn lớn vài dặm. Uy lực đầu hỏa diễm cự long này cường đại hơn nhiều so với cự long ba màu mà Tam Linh ngưng tụ trước đó, còn chưa bay tới. Vòng bảo hộ màu lam tựa hồ cảm thấy uy hiếp, phù vù run rẩy trong lồng ánh sáng, Liễu Tình nhìn thấy vòng bảo hộ màu lam biến hóa. Trong hai tròng mắt nổi lên một tầng bạch quang, lập tức xem thấu vòng bảo hộ, sắc mặt đại biến, quay đầu nhìn kén tằm tím đen sau lưng. Khí tức trong kén tằm đã lớn đến trình độ khiến người ta hoảng sợ, mà lại đang không ngừng chập trùng, giống như một trái tim đang đập. Sắp phá xác ra, chỉ kém một chút, liều mạng, nàng tự lẩm bẩm một tiếng, cắn răng bóp pháp quyết, phất tay áo vung lên. Một đạo hắc quang từ trên người nàng bắn ra chính là thanh long đao màu đen trước đó, trên long đao màu đen tăng vọt ô quang. Nhoáng lên hóa thành cự đao màu đen lớn mấy chục trượng, đao mang lăng lệ phun ra nuốt vào, xẹt qua hư không phụ cận phát ra thanh âm suy suy. Hư không rung động theo, uy lực lớn hơn mấy lần giao thủ với Thẩm Lạc trước đó, chém xuống đầu cự long màu đỏ trong chốc lát. Cự đao màu đen chớp động đao mang, cùng cự long màu đỏ đụng vào nhau, một đoàn quang mang chói mắt lóe lên, vô thanh vô tức. Cũng không phát ra chút tiếng động nào, cự đao màu đen chạm lên đầu cự long màu đỏ, thình lình chui vào trong đó hơn phân nửa. Nhưng cự long màu đỏ cũng không bị gì, một cỗ hỏa diễm màu đỏ thật lớn từ trong đầu cự long phun ra. Cuốn xuống một cái liền bao phủ cự đao màu đen vào bên trong, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ, cự đao màu đen vậy mà hòa tan thành điểm điểm tinh chớp. Cứ như vậy biến mất không thấy gì nữa, thân thể Liễu Tình chấn động, phun ra một ngụm tinh huyết. Thanh hắc đao kia mặc dù không phải bản mệnh pháp bảo của nàng, nhưng cũng có ấn ký tâm thần ở trong đó, hủy đi khiến nàng bị thương không nhẹ. Trên mặt càng lộ ra vẻ kinh hãi, mà tốc độ cự long màu đỏ kia cũng không chậm lại chút nào, lóe lên liền đến trước lồng ánh sáng màu xanh lam. Hung hăng va chạm, trong ầm ầm tiếng vang, thân thể cự long bạo liệt ra, lần nữa hóa thành một mảnh biển lửa đỏ bừng. Bao phủ vòng bảo hộ màu lam vào trong, trong biển lửa hoàng phong gào thét, sóng lửa quay cuồng, nhiệt độ vốn đã cực cao lần nữa đột ngột tăng. Từng cơn sóng liên tiếp đánh thẳng vào lồng ánh sáng màu xanh lam, lồng ánh sáng màu xanh lam lập tức chớp động kịch liệt. Lam quang mặt ngoài nhanh chóng tán đi, lồng ánh sáng lấy mắt thường có thể thấy được nhanh chóng trở nên mỏng manh, mắt thấy sắp vỡ vụn. Trên lồng ánh sáng, bạch quang cũng cấp tốc tán loạn, tựa hồ bị nhiệt độ cao thiêu đốt hiển lộ ra tình cảnh bên trong. Thanh âm cũng đã có thể truyền ra ngoài, nhưng khí tức vẫn bị ngăn cách trong lồng ánh sáng màu xanh lam, tóc Liễu Tình cấp tốc trở nên khô héo. Thần sắc lần nữa biến đổi, há miệng phun ra một đoàn hắc quang, bên trong bao vây lấy một bộ chiến giáp đen kịt. Lóe lên một cái rồi chui vào trong kén tằm tím đen biến mất, cùng lúc đó, hai tay nàng nhanh chóng bấm niệm pháp quyết. Bên ngoài thân bỗng nhiên có vô số đạo bạch khí chui ra, hàng ngàn hàng vạn, lập tức sương mù cuồn cuộn lên, bao phủ hoàn toàn thân hình nàng vào trong đó. Một cỗ khí tức bá đạo cuồng dã dị thường từ trong bạch khí bộc phát ra, cách trương.